Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1217, bị áp xúc tranh tài nhật trình. Superior mất đi sức chiến đấu, Pikachu chiến thắng, bởi vậy, bên thắng là Ash tuyển thủ. Ân, kinh thiên đại nghịch chuyển. Pikachu tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đánh bại Superior. Để cho chúng ta ở chỗ này, chúc mừng Ash tuyển thủ. Thi dự tuyển cuối cùng một trận như vậy kết thúc. Ngày mai đấu vòng loại danh sách, đêm sau 5 phút công bố. Tranh tài hội trường vẫn là 8 cái. Mời các vị tuyển thủ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngày đầu tiên cái này kết thúc. Samantha ngồi ở trên ghế salon, một tay chống đỡ gương mặt nói, Ash thực là hoàn toàn như trước đây khiến người ngoài ý. Pikachu chống đỡ nhiều như vậy chiêu đều không ngã, ngược lại vẻn vẹn một chiêu liền đem Superior đánh ngã. Sự thật cũng xác thực như Samantha nói, Ash rõ ràng là quang hoàn phát tác. À không, phải nói bì thần hách tục phí, hoặc là bì thần phong ấn giải trừ. Tóm lại, bì thần cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đem chip Superior đánh bại. Thành công tấn cấp đấu vòng loại. Đi, những này tạm không nói đến. Ikkyo mắt nhìn ngoài cửa sổ nữ Ikkyo, đem trong ngực đã ngủ kết lần đặt ngang tốt. Nhìn chung quanh một vòng ở phòng khách ngồi xuống chung nữ. Cuối cùng giã hướng cái kia duy trì lấy Pokemon hình thái. Đang tại cá ướp muối nằm Zorua nói. Zorua, người hôm nay biểu hiện thật không tốt. Bất quá, cũng coi là tình có thể hiểu. Ta liền không nói nhiều ngươi. Về sau hơi chú ý một chút. Tiếp xuống tranh tài nếu là không có nhân vật trọng yếu, cũng đều từ ngươi thay ta ra sân. Zorua vặn vẹo hai hạ thân, u oán mắt nhìn Ikkyo sau trả lời. Biết rồi, về sau không có việc gì ta sẽ duy trì hình người trạng thái. Tận lực thói quen, hôm nay hơi mệt, trước hết để cho ta ngủ một hồi. Thật đúng là càng lúc càng giống Ikkyo. Samantha cùng Hilda càng im lặng nhìn về phía Zorua. Ngồi tại Ikkyo bên người Cynthia, giúp ngủ kết lần hơi sửa sang lại tóc cắt ngang trán sau nhẹ giọng nói ra. Ikkyo, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ đi hỗ trợ chủ trì một cái Vectis đại hội. Ban ngày khả năng không có bao nhiêu thời gian đến bồi ngươi, không có chuyện gì. Ikkyo cười, thôi thôi tay trả lời. Nói đến, dĩ vãng liên minh đại hội tối thiểu cũng muốn cử hành cái 10 ngày qua. Nửa tháng trở lên đều là chuyện thường, nhưng lần này dựa theo buổi sáng công bố bảng giờ giấc đến xem. Từ khai mạc đến kết thúc hết thảy liền 5 ngày. Cái này không chỉ có là tuyển thủ giảm bớt nguyên nhân, càng là áp xúc tranh tài duyên cớ. Thi dự tuyển một ngày đánh xong ta có thể hiểu được. Ba lượt đấu vòng loại lại muốn vào ngày mai toàn bộ đánh xong. Cũng tức là muốn tấn cấp đến trận chung kết thi đấu tranh giải. Ngày mai sẽ phải đánh 3 trận. Thực sự có chút không hợp lý. Cái này, đây cũng là tại Vectis đại hội trước lâm thời quyết định. Bởi vì tại Anova Tây Nam Bộ bên kia, phát hiện một tòa che giấu tòa thành, nghi giống như team Plasma tàn đảng chủ yếu căn cứ. Cynthia mắt nhìn đám người, có chút lo lắng nói ra. Hiện tại Anova liên minh nơi này đại quy mô điều khiển nhân thủ. Những cái kia thực lực không đủ liền không nói. Thực lực đầy đủ tự nhiên muốn xem như chủ lực. Dĩ vãng duy trì Vectis đại hội trị an chúng nhân, viên cảnh sát đều là ủng có nhất định thực lực. Vẫn là nói đơn giản một chút, hiện ở bên kia nhân thủ khuyết thiếu, Vectis City cảnh lực liền thành hàng đầu điều khiển mục tiêu. Mà vì phòng ngừa cảnh lực trống rỗng, dẫn đến Vectis City nơi này trị an xảy ra vấn đề, cái này mới quyết định nhanh chóng kết thúc rơi Vectis đại hội. Thậm chí ngay cả quyết thắng thi đấu tranh giải vốn có hoàn cảnh sân bãi đều không có thời gian bố. Chí, mà Under tại hôm qua đã khởi hành tiến về bên kia tương đương được thôi. Có thể lý giải, Ikiyo nhún vai khẽ cười một tiếng, tiếp lấy dựa vào ở trên ghế salon đi dạo ngón tay nói. Ít nhất phải may mắn, Vectis đại hội không có áp xúc quyết thắng thi đấu tranh giải nhật trình. Vẫn là một ngày một trận, không phải ta đều ngại mệt mỏi. Mệt là ta đi, Zorua bất mãn đích nói thầm một câu, đã dự đoán đến ngày mai đánh liên tục 3 trận cảnh tượng. Cynthia lắc đầu cười khổ một tiếng trả lời, quyết thắng thi đấu tranh giải là không có cách nào rút ngắn. Bởi vì là 6 versus 6 toàn viên quyết đấu, mà cũng không phải là tất cả trainer đều có 2 đội trở lên Pokemon. Một ngày tiến hành 2 trận đấu, vậy rất có thể tạo thành trong đó mấy cái trainer tại Pokemon về số lượng ăn thiệt thòi. Đến lúc đó Anova Liên minh nơi này cũng không tốt giải thích. Cũng không thể nói, không có nhiều thu phục một chút Pokemon, là trainer sai à. Với lại, vì giảm ít một chút mặt trái tin tức, hôm qua họp còn quyết định một sự kiện, lần trước đền bù nói là, năm nay không có tới không thể thu thập đủ huy chương những cái kia trainer. Có thể đợi 3 năm sau lại dùng năm nay thu thập huy chương dự thi. Lần này còn ngoài định mức gia tăng một đầu, năm nay đã dự thi trainer, 3 năm sau đều có thể không cần thu thập huy chương. Vô điều kiện dự thi, xem ra Anova Liên minh thật đúng là sẽ đánh tình cảm bài. Có dự thi để bộ phận trainer giúp đỡ, những cái kia mặt trái tin tức cũng chỉ sẽ bị cưỡng ép đè xuống. Đến lúc đó Team Plasma, ngày bắt thành công, đồng thời tại một cái trong lúc lơ đãng để lộ ra rút ngắn Liên minh đại hội nhật trình nguyên do. Cái kia Anova Liên minh nơi này có thể nói là danh dự tràn đầy. Ikiyo nắm lên cái cằm cảm khái, chỉ là trong giọng nói lại tràn ngập vài tia xem thường. Trung nữ có thể hiểu được đều là khổ cười ra tiếng. Không hiểu cũng vẻn vẹn lắc đầu dùng bay ý nghĩ. Đối với Anova Liên minh làm cái gì cũng không có hứng thú. Cũng là lúc này, trên TV người chủ trì hôn hôn cuối cùng kết thúc. Hoán đổi đến cái kia 64 vị tấn cấp trainer ảnh chân dung bên trên. Đấu vòng loại đối chiến danh sách sẽ chia làm 8 cái thi đấu khu. Mỗi cái thi đấu khu có 8 người. 8 người này sẽ trong vòng 1 ngày trục xuất trước mắt thi đấu khu 1 tên sau cùng bên thắng. Cái này 8 tên bên thắng, cũng tức là năm nay Vectis đại hội top 8. Như vậy, hiện tại phát biểu tuyển ra 8 cái thi đấu khu danh sách. Theo chủ trì thanh âm của người, cái kia 60 ảnh chân dung trên dưới tán loạn. Hơn 10 giây qua đi cuối cùng là sắp xếp kết thúc. Ikiyo híp mắt liếc nhìn 2 vòng, tìm đến hắn chỗ thi đấu khu. Trung nữ cũng đều từng cái tìm tới Ikiyo hoặc là Bianca chỗ thi đấu khu. Nhưng ngay sau đó là trầm mặc. D thi đấu khu, trận đầu đối chiến, Ikiyo quyết đấu Bianca, Cynthia nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đều là lựa chọn trầm mặc không nói gì. Chủ yếu là bởi vì Bianca cùng Hilda quan hệ càng tốt hơn một chút. Lúc này từ Hilda hoặc là Ikiyo mở miệng trước tương đối tốt. Đến không kịp từ Iris hoặc là Bianca chính nàng mở miệng. Đều muốn so Samantha cùng Cynthia hai người bọn họ mở miệng tốt. Mà Hilda tại nhìn xem Ikiyo, lại nhìn xem Bianca về sau, đồng dạng là lựa chọn trầm mặc. Bởi vì Ikiyo cùng Bianca gặp biểu lộ không có biến hóa chút nào, lấy giống như là không có tìm được bọn hắn đối thủ, lại như là không ngạc nhiên chút nào. Kết lần hiện tại còn tại đi ngủ liền không nói nhiều. Rishiram, Zekrom hai nàng là rất ít chủ động nói chuyện, Kyurem là căn bản không sẽ chủ động nói chuyện, cũng liền dẫn đến toàn bộ phòng khách đều lâm vào một loại kỳ quái trầm mặc không khí. Cuối cùng vẫn là Iris cái này tiểu loli nhẫn không đi xuống, vỗ vỗ Bianca bả vai cười nói, Bianca, ngươi còn không tìm được sao? Tại hạ thi đấu khu rồi, ta đã thấy đâu, quyết đấu. Vận khí ngoài dự liệu tốt, Đúng vậy a, vận khí rất tốt. Ikkyo đi theo gật đầu đồng ý nói. Ta nói, hai người các ngươi không có động kinh a. Sẽ không phải là tiểu hài tử buồn bực. Iris lúc này bất mãn đứng lên. Hai tay chống nạnh hô to. Đấu vòng loại liền gặp được. Cái này còn là vận khí tốt. Nói thế nào cũng muốn quyết thắng nhưng không chờ Iris nói xong. Bianca liền đem Iris một lần nữa kéo về chỗ ngồi. Trên mặt mang vẻ mỉm cười nói ra. Iris, đứng thẳng người vô cùng rõ ràng. Tại loại này rút ngắn đấu vòng loại thông thường tình huống dưới. Ta là không có khả năng sẽ tiến vào quyết thắng thi đấu tranh giải. Mà có thể tại hoàn hảo trạng thái cùng Ikkyo quyết đấu. Cái này với ta mà nói chẳng lẽ không phải vận khí tốt sao? Mặc dù nói như vậy có chút đả kích lòng tự tin của mình. Nhưng ta vẫn là muốn nói ra đâu. Thua ở mình nhân thủ bên trên. Dù sao cũng so bại người ở bên ngoài trên tay muốn tốt. Không phải sao? Iris thấp cái đầu nhỏ. Dường như không biết nên đáp lại ra sao. Mà sự thật cũng xác thực như Bianca nói. Bởi vì nàng Pokemon thực lực phân bố không đồng đều. Chỉ có hai chỉ thực lực tương đối đột xuất. Chỉ là Bianca ban đầu Pokemon đã tiến hóa thành Imbo. Một cái là Mirnao. Còn lại mấy con Pokemon liền là nhược điểm. Tại loại này một ngày muốn đánh 3 trận. Trước 2 trận phái ra 2 cái Pokemon. Cuối cùng 1 trận 3 cái Pokemon tình huống dưới. Bianca Imbo cùng Mirnao có thể cứng chắc xuống tới. Là Bianca Imbo cùng Mirnao thực lực là rất không tệ. Nhưng đây chỉ là đối với Bianca cái khác Pokemon tới nói. Mà không phải đối với Ikkyo, không là đối với trên đại hội cái khác đối thủ. Cho nên, Imbo cùng Mirnao bọn chúng có thể liên tiếp đánh bại 7 cái đối thủ. Cố nhiên mỗi lần tranh tài xong sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cũng không thể hoàn toàn khôi phục thể lực. Hơn nữa đối với tay cơ bản đều là càng về sau càng mạnh cái chủng loại kia. Thấy thế nào đều khó có khả năng toàn bộ thắng được. Nếu là lấy một ngày một trận tranh tài nhật trình tới nói. Cái kia Bianca chỉ cần vận khí tốt một chút là có thể tiến vào quyết thắng thi đấu tranh giải. Cũng tức là top 8. Nhưng bây giờ, Bianca thua trận xác suất quá lớn. Trừ phi đối thủ cũng cùng Bianca. Thực lực không bình quân. À không, hiện tại Bianca là muốn cân nhắc như thế nào cùng Ikkyo đối chiến mới là... Đúng vậy a, các người cũng không cần lo lắng nhiều. Bianca nàng đã không còn là trước kia cái kia Bianca. Nàng có thể tới tham gia Vectis đại hội. Cái kia chính là đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ikkyo đứng lên duỗi lưng một cái. Vặn vẹo hai hạ cổ tiếp tục nói. Ngày mai trận đầu, ta sẽ đích thân cùng Bianca quyết đấu. Trận thứ hai cùng trận thứ ba. Đều từ Zorua để thay thế ta. Bởi vì thi đấu khu cũng không có gì nhân vật trọng yếu. Đều là người qua đường. Xác thực, tại Ikkyo xem trọng nhân vật trọng yếu bên trong. Không có một cái nào là tại D thi đấu khu. As tại A thi đấu khu đóng vai. Cái kia nguyên bản có thể sẽ thắng được As Cameron tại B thi đấu khu. Cái kia một đội EV. Cũng tức là nguyên bản có thể sẽ thu hoạch được chiến thắng Virgil tại thi đấu khu. Còn lại không trọng yếu người. Ikkyo là lười quan tâm tới. Coi như gặp được cũng sẽ không đích thân xuất thủ. Cũng không biết. Đến lúc đó quyết thắng thi đấu tranh giải danh sách sẽ dựa theo trình tự sắp xếp. Vẫn là một lần nữa xáo trộn sắp xếp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.